là bác sĩ nên khẳng định là người có trách nhiệm và tình yêu. Cậu thì sao? Vũ Đồng hỏi Hướng Hiểu Nguyệt. Tớ còn phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.